Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, không thể nhìn thẳng cao duy sinh vật. Hoàn Vũ Thần truyền kỳ kinh lịch, đảo ngược thời gian, đến từ tương lai người. Nghiêm chỉnh mà nói, là một cái thời gian khác dây. Chấm ngoặc kép, một người, một sách, một long ở nơi đó thảo luận. Hoàn Vũ Thần thì là bị không để ý tới. Bất quá Hoàn Vũ Thần cũng không nóng giận, ngược lại vui với cái này tình huống. Hắn yên tĩnh làm cái tiểu trong suốt, không nên bị phát hiện liền tốt. Thế cục càng ngày càng không ổn, vạn nhất bọn gia hỏa này liên hợp lại lật đổ sự thống trị của hắn. Có lẽ, có thể nếm thử. Hoàn Vũ Thần nghĩ đến một chuyện, hắn nhìn về phía cao. Cái khác ba cái, đều quá mức quỷ dị. Hắn không dám, nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ cao thực lực yếu nhất. Hắn nếu là quan trắc đối phương thời gian vận mệnh, cũng không thành vấn đề. Thế là Hoàn Vũ Thần hai con ngươi chằm chằm vào cao. Cao trên người thời gian thừa số không ngừng mà phản hồi lấy tin tức. Đảo lưu, lại đảo lưu. Hắn mưu toan thông qua loại phương thức này tìm ra cao lai lịch. Mới đầu hết thảy 10 phần thuận lợi. Cao trên người thời gian đang không ngừng đảo lưu. Từ cao bước vào thương thời không, một mực không ngừng rút lui tỉnh lại kim, bồi dưỡng hoàng kim ấu long. Từ cái kia cổ lão người nguyên thủy bộ lạc đi ra, những cái kia tràng cảnh từng màn rút lui hiển hiện. Rốt cục, Hoàn Vũ Thần phát hiện tựa hồ thời gian đảo lưu tiến nhập một cái đặc thù bước ngoặt. Trong mắt hắn, vùng đất kia, người nguyên thủy kia bộ lạc, một bóng người đột ngột hiển hiện, không tìm thấy quá khứ, không dò được nơi phát ra. Cái này phía sau, nhất định còn có bí mật gì. Đột nhiên xuất hiện, không thể nào. Đối phương cho dù là thiên sinh địa dưỡng, thiên địa dựng dục sinh linh, vậy khẳng định cũng sẽ có một cái quá trình. Có tương ứng tin tức tồn lưu, đảo lưu. Đảo lưu, Hoàn Vũ Thần nội tâm giống to. Liều mạng thôi động lực lượng. Không đủ, còn chưa đủ lai lịch của đối phương. Tựa hồ quá mức thần bí. Trước mắt lực lượng còn chưa đủ. Hoàn Vũ Thần bắt đầu bốc hơi lên thương thời không một chút vị diện. Lấy mênh mông vị diện thiêu đốt làm nguồn năng lượng. Rốt cục, đầu óc oanh một tiếng. Hắn giống như đột phá cái gì hạn chế. Trước mắt nhìn thấy, mình vị trí thế giới. Đã không phải là thương thời không. Mà là, một cái hành lang thật dài. Đầu này hành lang, trên dưới trái phải, đều là quỷ dị màu trắng hòn đá. Thoạt nhìn 10 phần sạch sẽ, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa. Hoàn Vũ Thần nhìn về phía trước, hành lang dài răng rạc, không nhìn thấy cuối cùng, sau lưng thì là một mảnh hư vô. Cho dù là một giới siêu thoát giả, nhìn thấy cái kia hư vô đều một trận sợ hãi, phảng phất mình rơi vào trong đó liền vĩnh viễn biến mất đồng dạng. Hoàn Vũ Thần cũng không biết mình là tình huống như thế nào. Hắn không dám lui lại. Chỉ có thể đi về phía trước. Không nhiều lúc, hắn phát hiện cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến động. Màu trắng trên vách đá một vài bức màu sắc rực rỡ hình tượng hiển hiện. Những hình ảnh kia, không phải hình chiếu, mà là hội họa, là bị vẽ lên đi. Đây là, ban đầu vẽ. Hoàn Vũ Thần nhìn trước mắt, tranh màu mặt đầu nguồn. Hết thảy mở đầu, đó là một viên tinh cầu màu xanh lam. Văn minh biến thiên. Vương triều thay đổi, vô số sử thi hình tượng, huy sái máu tươi cùng nước mắt rộng lớn chiến tranh, truyền kỳ anh hùng. Hoàn Vũ Thần một vài bức hình tượng nhìn sang bước cất bước tiến lên. Thẳng đến, hắn tại dài răng giặc họa bích bên trên thấy được người quen. Thanh niên tóc đen kia, rốt cục, tìm tới tin tức của ngươi. Hoàn Vũ Thần hướng phía họa bích vươn tay, nơi tay tuyết họa bích tiếp xúc nháy mắt, hắn thấy được. Kinh khủng kỳ mắt xanh đồng tử, hiện lên ở hết thảy vĩ độ phía trên, lạnh lùng nhìn chăm chú vạn vật, thần tiếng ca vang vọng đất trời. Hắn thấy được, thiên đế thức tỉnh một màn kia, thấy được thứ tư thần nhúng tay trong nhân thế một màn kia. Không, Hoàn Vũ Thần kêu to, hắn bởi vì nhìn trộm đến cái kia thời không đoạn ngắn một góc của băng sơn. Tao ngộ kinh khủng phản phệ, cả người lóe lên một cái. giống như tín hiệu bất lương, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. 10 phần hư ảo. Cũng may, nơi này 10 phần thần kỳ. Nếu là ở địa phương khác tao ngộ việc này, Hoàn Vũ Thần có thể khẳng định mình tuyệt đối chôn vùi. Nơi này chỗ khác thường, để hắn sống tạm xuống tới. Ngoặc kép, đấy là cái gì? Hoàn Vũ Thần run rẩy, hai tay che mắt, vết máu trượt trong đầu, cặp kia chạm trưng đồng mâu, giống như ác mộng đồng dạng trong đầu vung đi không được. Đồng thời, cái kia sau cùng thần thanh âm cũng một mực trong đầu quanh quần, mạnh như siêu thoát giả tinh thần lực cũng tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Hô, chấm ngoặc kép, Hoàn Vũ Thần nghỉ ngơi trong chốc lát, quyết định tiếp tục đi về phía trước, bởi vì hắn lần nữa quay đầu, đã từng đi qua đường đã biến thành một mảnh hư vô. Không cách nào quay đầu, con đường này, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, không biết qua bao lâu, phía trước truyền đến hừ hừ thanh âm. Giống như là nữ hài tại hư phát điệu hát dân gian điều. Có người, nơi này, còn có những người khác. Hoàn Vũ Thần hai mắt bởi vì trước đó sự kiện đã cực kỳ mơ hồ. Nhưng hắn mơ hồ thấy được, một cái nữ hài mơ hồ hình tượng. Đối phương tự hồ cầm trong tay cái gì? Tại trống không trên vách tường không ngừng vẽ tranh. Ngươi là chế đây hết thảy, bện đây hết thảy vận mệnh tồn tại. Hoàn Vũ Thần giờ khắc này phảng phất giống như hiểu rõ cái gì. Nữ hài giống như bình rất chuyên tâm. Tại Hoàn Vũ Thần đến gần thời điểm không có chút nào biểu thị. Thẳng đến Hoàn Vũ Thần lên tiếng, nàng lúc này mới quay đầu. A, nữ hài tự hồ rất ngạc nhiên Hoàn Vũ Thần vì sao xuất hiện ở đây. Nhưng mà lập tức, nàng nha một tiếng, giống là nghĩ thông, thấp duy trì sinh hoạt vật. Không thể nhìn thẳng cao duy sinh vật đâu. Nếu là trước đó, Hoàn Vũ Thần khẳng định không thể nào hiểu được cô gái trước mắt câu nói này. Nhưng đã trải qua vừa rồi hết thảy, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Hắn, cũng là bởi vì nhìn thẳng cao duy sinh vật, cuối cùng biến thành cái dạng này. Vĩ độ ở giữa chênh lệch, là không cách nào tưởng tượng. Hắn siêu thoát giả, thuộc về thứ 5 vĩ độ sinh mệnh. Nếu là nửa bước siêu thoát phía dưới sinh linh, nhìn thẳng bản thể của hắn khẳng định như vậy sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Trừ phi hắn tận lực khống chế mình lực lượng, che chở những sinh linh kia. Như thế, thấp vĩ độ sinh linh mới có thể nhìn thẳng hắn. Một lát sau, nữ hài kia bưng trong tay vẽ tranh công cụ, khẽ hát tiếp tục tại trống không trên vách tường hội họa. Bất quá, nàng không có không thèm đếm xỉa đến Bảo Vũ Thần, mà là hỏi thăm đối phương. Ngươi tự hồ đang tìm cái gì? Đang tìm cái gì? Hoàn Vũ Thần trong lúc nhất thời mê mang. Hắn ban sơ mục đích là cái gì? Giống như, thanh niên tóc đen kia nơi phát ra. Dùng cái này đến suy đoán ra Nicola. Còn có con kia long. Lai lịch của bọn hắn. Ta đang tìm một người. Chấm ngoặc kép. Hoàn Vũ Thần vẫn chưa nói xong. Nữ hài tự hồ minh bạch cái gì? Đối phương hoàn mỹ ngón tay nhỏ lấy một cái phương hướng. Vu sư tiên sinh tin tức. Ở bên kia a, bên kia. Hoàn Vũ Thần nhìn sang. Bên kia trên vách tường hoàn toàn chính xác có một cái thanh niên tóc đen chân dung tồn tại. Vẽ bên trong, đối phương mặc kỳ quái quần áo. Đứng tại hắn chưa từng thấy qua nhà cao tầng bên trong. Vô ý thức, Hoàn Vũ Thần quên hết trước đó đau nhức. Vươn tay đụng vào bức họa kia giống. Tại cùng chân dung đụng vào trong nháy mắt, hắn lúc này mới nhớ tới. Mình trước đó cũng là bởi vì chạm đến cùng thanh niên tóc đen kia có liên quan chân dung. Nhìn thẳng cao duy sinh vật kém chút chết mất, lần này vậy mà quên mất trước đó đau xót. Hoàn Vũ Thần không biết, mình lần này, sẽ thấy cảnh tượng như thế nào. Mình, phải chăng còn có mạng sống? Hắn cố gắng quay người. Muốn tại một khắc cuối cùng cùng nữ hài kia nói lời cảm tạ. Mơ hồ trong đó, hắn thấy được nữ hài kia mặc màu trắng đặc thù chế phục. Y phục kia hai bên trái phải, phân biệt có ký hiệu đặc thù in. Cứ việc chưa bao giờ thấy qua phù hiệu kia, chưa hề học qua, nhưng Hoàn Vũ Thần nhìn thấy ký hiệu trong nháy mắt, một cách tự nhiên đã hiểu. Nữ hài quần áo một bên ký hiệu, đại biểu hàm nghĩa là vận mệnh, một bên khác ký hiệu đại biểu hàm nghĩa là hy vọng chỉ tới kịp nhìn đến đây. Hoàn Vũ thần thị giác bởi vì đụng vào chân dung mà thay đổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.